Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 257, một con sầu riêng bị mắng. Đối mặt Nạp Lan Tịnh yêu cầu, Cẩu Khải Lai suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Cẩu Khải Lai, ngạch, muốn không tùy tiện định vị mục tiêu dao động một hồi nàng đi. Không phải vậy nàng lại phiền muộn hơn chừng mấy ngày. Cái gì? Cẩu Khải Lai tại sao như thế sợ lão bà? Nam nhân nên thô bạo một điểm. Cẩu Khải Lai, hai người vận động là muốn hai người phối hợp. Nếu như một người khác không tâm tình, vui sướng cảm gặp hạ thấp. Tĩnh Tĩnh, không bằng như vậy, ta cho chính ta định vị mục tiêu. Toàn lực kéo dài thời đại mở ra. Sau đó để Hoa Hạ tích trữ sức mạnh. Cái mục tiêu này lại lớn lại tiến tới. Hơn nữa vì dân vì nước, tuyệt đối năng lượng tích cực. Nghe được cái mục tiêu này Nạp Lan Tĩnh là rất cao hứng. Nhưng là chưa kịp cao hứng vài giây, nàng lại lo lắng hỏi. Như vậy mục tiêu có thể hay không quá khó khăn? Nếu không ngươi đổi một cái đi. Sẽ không, mục tiêu định cao hơn một chút. Thành tựu mới gặp cao. Ở Cẩu Khải Lai hảo ngôn an ủi bên dưới, Nạp Lan Tĩnh rốt cục miễn cưỡng đồng ý cái mục tiêu này. Phòng trực tiếp, Hỗn Độn Vương, yêu đương quả nhiên sẽ làm người thông minh giảm xuống. Streamer hiện tại làm chính là cái này nha. Còn dùng lập ra mục tiêu sao? Tiềm phục đạo giả, ta đang nghĩ, chờ Nạp Lan Tĩnh phản ứng lại sau đó. Streamer gặp là cái gì dạng cảnh tượng? Bì bì quái, phỏng chừng sẽ bị ép khô. Nạp Lan Tĩnh tu luyện Hỗn Nguyên Đan Kinh, hơn nữa quanh năm nhiễm phải những người thần khí khí tức, thể chất nên không kém. Cà phê Coca yếu yếu hỏi một câu, vật này là trừng phạt sao? Mọi người, hài tử nha, không phải mỗi người đều là Cẩu Khải Lai vậy, không phải mỗi người đều có thể đón gió đi đáy ba trượng. Ngươi vẫn là không hiểu lắm bên trong thống khổ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Cẩu Khải Lai mang theo Nạp Lan Tĩnh đi khắp Hoa Hạ tốt đẹp núi sông. Ngày nào đó, Nạp Lan Tĩnh cùng Cẩu Khải Lai chính đang một chỗ khách sạn 5 sao nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi Cẩu Khải Lai soạt một con sầu riêng, bình luận. Cái gì? Tại sao không soạt Long Vương Sử tài khoản hoặc là Cẩu Khải Lai tài khoản? Cẩu Khải Lai, khắc khắc, bản thân tài khoản chửi rủa quá nhiều. Xem có thêm dễ dàng bốc lửa. Cái gì? Cẩu Khải Lai, đóng vai nhân vật là một cái vì là yêu mê hán gian. Hoa Hạ phương diện tại sao còn chưa phong tài khoản của hắn? Như vậy chẳng phải là gặp có lỗ thủng. Hoa Hạ phương diện tài khoản đương nhiên đã phong. Nhưng là không chịu được người Hoa dân quá nhiệt tình. Dồn dập leo tường đi ở ngoài mạng mắng. Cẩu Khải Lai, tài khoản dưới. Cùng một màu tất cả đều là chửi rủa. Sẽ không có một câu lời hay. Cho tới Long Vương Sử mà, Cẩu Khải Lai đã không muốn đi nhìn. Ở trong đó lẫn lộn đủ loại khác nhau đám người. Các quốc gia nhân viên tình báo, Hoa Si, Sa Điêu, Bình Xịt, Giang Tinh, nói chung mắng người có, thổi phồng người có, yêu người cũng có. Những người bình luận xem có thêm dễ dàng đến bệnh thần kinh. Ba cái tài khoản bên trong, duy có một con sầu riêng tài khoản khá là bình thường. Phía dưới bình luận đại đa số đều là cảm tạ lời nói. Bởi vì Cẩu Khải Lai công bố ra những người đặc hiệu dược cứu tính mạng của vô số người. Nhưng mà ngay ở Cẩu Khải Lai ngày hôm nay lật xem bình luận lúc, hắn nhìn thấy một cái bình luận. Đó là một cái mới vừa đăng ký tiểu hào. Mặt trên là như vậy viết. Ta hận ngươi. Này điều bình luận liền nhìn ra Cẩu Khải Lai rất mong. Một con sầu riêng thân phận này nhưng cho tới bây giờ không trải qua chuyện gì thương thiên hại lý. Hơn nữa những người đặc hiệu dược tất cả đều là bình dân giới. Coi như ăn không nổi cũng có thể xin bảo hiểm y tế. Không đạo lý có người gặp mắng nha. Du ngoạn 1-2 tháng Cẩu Khải Lai nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn lập tức liền bấm một số điện thoại. Này, giúp ta tra một chút tài khoản của người này. Hắn gọi Phồn Hoa vào mộng, làm rõ hắn là cái gì người, ở nơi nào. Cẩu Khải Lai bấm điện thoại là hắn chuyên nghiệp hậu cần đội. Một ít đơn giản yêu cầu bọn họ hoàn toàn có thể làm được. Không đầy 3 phút, Phồn Hoa và Mộng toàn bộ tư liệu đã gửi đi đến Cẩu Khải Lai trong điện thoại di động. Lúc này tắm xong đi ra Nạp Lan Tĩnh, xem điện thoại di động trên tên không khỏi tò mò nói rằng: "Người này không phải ngươi người thuê sao? Chính là vẫn khất nợ tiền thuê nhà cái kia, ngươi tra tư liệu khác làm gì?" "Hả? Ngươi làm sao sẽ biết tên của hắn? Ngươi đừng nói cho ta ngươi chuyên môn đã điều tra hắn." "Nghĩ gì thế? Hắn vẫn nợ tiền thuê nhà không cho ta, đương nhiên phải tìm hiểu một chút. Danh tự này khá là đặc thù, vì lẽ đó ta nhớ kỹ. Gọi Tử Dương, hắn thật giống ở tại Nam Kinh bên này. Ngươi bên này có một đống bất động sản, còn nhớ sao?" "Nhớ tới, bên này nhà khá là cũ kỹ. Ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm hủy đi trùng kiến đây. Có điều ta rất hiếu kỳ, hắn tại sao hận một con sầu riêng? Không bằng chúng ta đi nhìn một cái." "Hay lắm, ngược lại cũng chơi đủ rồi. Ta cũng nhìn một chút người bình thường ở bên ngoài đều sẽ gặp phải chuyện gì." Hai người ăn nhịp với nhau, sau đó lập tức thu thập hành lý, ngồi lên máy bay đi đến Nam Kinh. "Chúng ta lâu làm sao như thế cũ kỹ? Ta nhớ rằng không như thế phá nhỉ?" "Nạp Lan Tĩnh, người đương nhiên không nhớ rõ. Người từ nhỏ đến lớn vẫn cá muối, xưa nay đều là làm hất tay trưởng quỹ. Chuyện trong nhà ngươi hỏi đến quá sao? Ngôi nhà này vốn là muốn dỡ bỏ, nhưng là cân nhắc tới đây là khu náo nhiệt, phi thường không tốt phá, vì lẽ đó vẫn gác lại. Hơn nữa nhìn đến bên cạnh cái kia bệnh viện sao? Nơi này là toàn quốc lừng lẫy có tiếng khối u bệnh viện. Cái phòng này bởi vì khá là phá, vì lẽ đó tiền thuê phi thường tiện nghi. Nếu như hủy đi dựng thành tân, tiền thuê nhà gặp chướng, những người khối u gia thuộc làm sao bây giờ?" Nghe được Nạp Lan Tĩnh giải thích, Cẩu Khải Lai thô bạo vung tay lên, trực tiếp phá, hủy đi một lần nữa nắp tân, tiền thuê bớt nữa 3/10. "Ta, đúng." Cẩu Khải Lai lời còn chưa nói hết, Nạp Lan Tĩnh liền thưởng hắn một đòn chiên hạt dè. "Ngươi cho rằng đây là chơi trò chơi đây? Hủy đi lập tức liền có thể trùng kiến, mà không đề cập tới dỡ bỏ nhà này phòng ốc công kỳ. Chỉ bằng vào nắp một đống phòng ốc, đó là mấy ngày liền có thể hoàn thành, muốn vài tháng thậm chí mấy năm. Cái kia trong thời gian này, ngươi dự định để những người khối u gia thuộc ở chỗ nào đi?" Đối mặt Nạp Lan Tĩnh chất vấn, Cẩu Khải Lai lúng túng cười cợt: "Thật không tiện, ta không cân nhắc đến điểm này. Thế nhưng cũng không thể không kiến nha. Chúng ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, chung quy phải báo lại xã hội đi. Cần ngươi nói, từ bên này hướng đông lại đi 800 mét, nơi đó có một khối đất trống chính đang khởi công. Dự tính sang năm đầu năm liền có thể kiến tạo xong xuôi. Đến thời điểm nơi đó gặp đẩy ra giá rẻ, phòng cho thuê 200 khối một tháng, giới hạn thân hoạn khối u gia đình. Đến thời điểm đem bên này người rời qua, sau đó sẽ từ từ phá ngôi nhà này." Nghe xong Nạp Lan Tĩnh sắp xếp, Cẩu Khải Lai hưng phấn ôm lấy Nạp Lan Tĩnh hôn một cái: "Nhà ta Tĩnh Tĩnh quả nhiên hiểu ta. Hừ, vkép sao, cũng không nhìn một chút là ai lão bà." Lại là ngừng lại mãnh liệt khích lệ sau khi Cẩu Khải Lai mang theo Nạp Lan Tĩnh bước vào cái kia đống cũ kỹ nhà lầu. "Sao sao, lầu 4 đệ 404. Nếu như đang thi hành nhiệm vụ, ta thật không dám tiến vào căn phòng này. Nhìn như vậy không may mắn biển số nhà Cẩu Khải Lai có chút tê dại ra đầu. Tác giả đề ngoại thoại. Trở lại 2 tấm, còn có một tấm lập tức dâng. 5 ngày vạn càng chưa bao giờ nuốt lời. Các ngươi phiếu có thể muốn đúng chỗ. Không phải vậy vạn càng liền không rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.